Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy rón rén đi vòng ra sau, lén nghe họ nói chuyện, mới phát hiện hai người này đã lén lút qua lại từ khi Hứa Minh Đông và cô ấy còn chưa hủy hôn. Việc cô ấy phải xuống nông thôn cũng là do Tô Tư Tư yêu cầu Hứa Minh Đông, rồi anh ta nhờ người bác họ làm ở văn phòng thanh niên trí thức thu xếp bị bạn thân và vị hôn phu đồng thời phản bội, đầu cô ấy như bị cắm sừng. Lại còn bị hai người này tính kế, vài ngày nữa phải xuống nông thôn chịu khổ. Thẩm Nhược Kiều vốn không phải người dễ chịu thiệt, lập tức nổi giận, tiến lên chất vấn hai người họ Hứa và họ Tô. Thẩm Nhược Kiều muốn tiến lên tát Tô Tư Tư một cái, nhưng ngược lại bị Hứa Minh Đông đẩy mạnh một cái, ngã xuống đất, đúng lúc đập vào một hòn đá ẩn trong bụi cỏ. Thẩm Nhược Kiều mất đi ngay tại chỗ, giờ người tỉnh lại chính là Thẩm Nhược Kiều đến từ tháng 7 năm 2023. Người đã bị sét đánh. Bây giờ, Thẩm Nhược Kiều vẫn đau sau gáy, còn cảm thấy có chút dính nhớp, chắc chắn là đã chảy máu. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô vừa mới xuyên qua, đã sắp chết lần nữa rồi sao? Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư, đôi cẩu nam nữ đáng chết này, cô mất đi rồi, mà hai người vẫn còn tâm trí ôm ấp nhau, tình tứ như vậy. Trông cậy vào việc bọn họ đưa cô đến bệnh viện là không có khả năng. Trong cốt truyện gốc, vào thời điểm này, nguyên chủ đã qua đời, nhưng nguyên nhân cái chết là tự tử vì tình. Một năm sau, em trai của cô ấy, Thẩm Tắc An, tốt nghiệp cấp 2 rồi cũng đi xuống nông thôn. Thẩm Tắc An vì nhớ thương người chị, tự tử vì tình là Thẩm Nhược Kiều, nên có phần để ý đến nữ chính Khương Vân Giảo, người có tên cũng có chữ Kiều, và cũng được những người thân thiết gọi là Kiều Kiều, cậu ấy đã giúp cô ta vài việc vặt. Nữ chính vốn không phải là người lợi dụng người khác, nên cũng giúp lại Thẩm Tắc An vài lần. Giúp qua giúp lại, hai bên qua lại với nhau, và Thẩm Tắc An trở thành cậu em cún con, yêu đơn phương nữ chính, là một trong những nhân vật nam phụ giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính phát triển. Cuối cùng, vì nữ chính, cậu ấy sống độc thân cả đời. Chuyện cậu em trai Hờ có cưới hay không, Thẩm Nhược Kiều không quan tâm. Nhưng việc để cho nam phụ và nữ chính có cơ hội tiếp xúc, đổi lấy mạng sống của mình, Thẩm Nhược Kiều không hề muốn chút nào. Có lẽ vì ý chí sinh tồn của Thẩm Nhược Kiều quá mãnh liệt, đúng lúc này, cô nhìn thấy có vài người đi ngang qua con đường bên ngoài rừng cây. Thẩm Nhược Kiều lập tức cố gắng dùng hết sức lực, lớn tiếng hét lên. Cứu với, đôi cẩu nam nữ vụng trộm giết người diệt khẩu. Vừa dứt lời, trong đầu Thẩm Nhược Kiều vang lên một giọng nói điện tử thanh thoát. Đinh, chúc mừng ký chủ đã liên kết với hệ thống thu thập cảm xúc T2333. Ký chủ có thể thu thập điểm cảm xúc để đổi vật tư trong cửa hàng hệ thống. Ký chủ có thể gọi tôi là Tiểu T, Hứa Minh Đông kinh ngạc. 66, Hứa Minh Đông hoảng sợ. 99, Tô Tư Tư kinh ngạc. 88, Tô Tư Tư hoảng sợ. 99, Trương Thiết Ngưu kinh ngạc. 9, Lưu Ái Dân kinh ngạc. 8, Lý Thúy Phân kinh ngạc. 9. Cố Huy kinh ngạc. 5. Hạ Dữ kinh ngạc. 1. Thẩm Nhược Kiều, đây có lẽ chính là bàn tay vàng mà người ta thường đồn thổi khi xuyên không. Hệ thống Tiểu Tê nói rất nhanh, từ những cái tên hoàn toàn xa lạ phía sau cho thấy, tiếng kêu cứu của cô đã được người qua đường nghe thấy. Thẩm Nhược Kiều hỏi trong đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tê, có thứ gì có thể giúp vết thương sau gáy của tôi nhanh chóng lành lại không? Dù sao đây cũng là vết thương đủ để khiến nguyên chủ qua đời, nếu không nhanh chóng chữa trị, cô cũng không biết liệu mình có thể cầm cự đến khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu hay không. Hệ thống Tiểu Tê cũng không muốn phải thay ký chủ ngay từ đầu, nên nó nhanh chóng nói, ký chủ đã hoàn thành lần thu thập điểm cảm xúc đầu tiên, phần thưởng gói quà tân thủ. Phát hiện ký chủ đang gặp nguy hiểm tính mạng, tự động mở gói quà tân thủ cho ký chủ. Chúc mừng ký chủ nhận được không gian chứa đồ 1 mét khối, 3 vé rút thăm đồng, 1 lọ thuốc trị ngoại thương. Tự động cho ký chủ uống 1 viên thuốc trị ngoại thương. Trong miệng Thẩm Nhược Kiều bỗng xuất hiện 1 viên thuốc nhỏ to bằng hạt đậu nành, vị mát lạnh hơi đắng. Viên thuốc trị ngoại thương này có tác dụng rất nhanh, chỉ vài giây sau khi vào miệng, nó tan thành một luồng ấm áp, chảy đến chỗ vết thương sau gáy của Thẩm Nhược Kiều. Cách chương.